Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1211 ước định giữa hỗn loạn và trật tự. Lại qua vài hơi thở. Cố Thanh Sơn giật mình. Hắn thấy ở khoảng không trống giống trước mặt bỗng xuất hiện một giao diện màu xanh biếc. Giao diện này vô cùng ngắn gọn, chỉ có hai hàng chữ nhỏ màu xanh hiện hiện trên bề mặt giao diện. Mở ngoặc tròn trước hết ngươi phải phát tán ôn dịch cho tất cả chúng sinh, sau đó mới có thể lĩnh hội được sự tuyệt vời của hỗn loạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tất cả sẽ bắt đầu vào giây phút này. Đóng ngoặc tròn. Nhìn hai hàng chữ này trong lòng Cố Thanh Sơn khẽ động. Hắn cảm nhận được một sức mạnh nào đó đang được rót vào người mình. Mở tay ra. Một ngọn lửa tản ra sương mù màu xanh biếc đang lặng lặng bồng bềnh lơ lửng trong tay hắn. Ôn dịch. Cố Thanh Sơn dù gì nói. Không biết làm thế nào mà hắn đã biết kỹ thuật và phương pháp phát tán loại ôn dịch này. Ôn dịch giống như là một loại sức mạnh chỉ thuộc về hắn, một loại sức mạnh hắn đã mang trong mình ngay từ khi chào đời. Thật kỳ diệu. Như thế lại có chút khác với trật tự, tuy rằng ta cũng không đồng ý phát tán ôn dịch. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Lúc này trên giao diện chiên thần hiện ra dòng chữ nhỏ phát sáng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mở ngoặc tròn nó cũng chỉ là một đống cặn bã mà thôi, không cần để ý tới. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn không nói gì. Như đã nói qua, loại hỗn loạn bậc thứ này quả thực không tính là mạnh. Đặc biệt là khi so sánh với các hỗn loạn bậc thứ khác. Tâm tư Cố Thanh Sơn khẽ động. Hắn bay lên trên cao, liên tục phán đoán phương hướng kế tiếp của sứ giả hỗn loạn bậc thứ. Bỗng nhiên, hắn phát động xúc địa thành thốn trực tiếp biến mất trong không trung. Trong một khu mộ, thân hình Cố Thanh Sơn hiện ra. Phía trước cách hắn không xa có một thân ảnh đã đào một ngôi mộ ma. Hiện giờ đang chuẩn bị cắt tay chân của thi thể. Cố Thanh Sơn cũng không nói gì, tâm niệm vừa động. Vệt sáng hiện lên. Thân ảnh kia trực tiếp bị chém thành mấy khúc, rơi lăn lóc trên đất. Trên giao diện chiến thần xuất hiện dòng chữ nhắc nhở. Mở ngoặc tròn, ngài đã đánh chết sứ giả cơ thể không lành lặn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đây là sức mạnh hỗn loạn mạnh mẽ hơn cả sứ giả ôn dịch, bởi vậy ngài thu được 300.000 điểm hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, chú ý, một phút đồng hồ sau, ngài sẽ ra tải hỗn loạn cơ thể không lành lặn. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ đợi một phút đồng hồ. Ở trong hư không trước mặt hắn, lại có thêm một giao diện. Đây là một giao diện màu xám cho, có nhiều hạng mục lựa chọn hơn giao diện ôn dịch, nhưng tất cả đều bị khóa, căn bản không thể sử dụng. Trên giao diện xuất hiện mấy dòng nhắc nhở. Mở ngoặc tròn, sứ giả ôn dịch, tuy hành vi của ngươi rằng đã quá lẽ thường, nhưng lại đại biểu cho chân lý của hỗn loạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, từ giờ ngươi có thể sử dụng sức mạnh hỗn loạn của cơ thể không lành lặn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, đầu tiên, ngươi cần phải cung cấp đầy đủ các bộ phận cơ thể cho hỗn loạn. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đọc một lúc. Hắn bay lên trời không, tiếp tục tìm kiếm sứ giả hỗn loạn bậc thứ kế tiếp. Chỉ chốc lát sau, hắn cứ dựa theo tình báo được nêu lên tìm đúng phương hướng. Cố Thanh Sơn biển mất trong không trung, sau đó trực tiếp xuất hiện ở một thành thị. Ở trong một con hẻm nhỏ chìm trong bóng tối, hắn phát hiện sứ giả hỗn loạn bậc thứ ba. Người này cái gì cũng không làm, chỉ là dựa vào tường, lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Trên mặt gã mang theo ý cười không rõ. Cố Thanh Sơn phóng xuất thần niệm quan sát, phát hiện trong vòng 1 km xung quanh đây, tất cả mọi người đã chết. Ngươi giết? Cố Thanh Sơn tiến lên, hỏi. Không phải ta. Người kia cười nói, ta không giết người. Ta không tin. Cố Thanh Sơn nói. Kiếm quang chợt hiện chiếu sáng cả hẻm nhỏ. Người nọ trực tiếp bị Cố Thanh Sơn chém thành hư vô. hắn nhìn giao diện chiến thần theo thói quen. Quả nhiên, lại xuất hiện dòng nhắc nhở mới. Mở ngoặc tròn, đây là một sứ giả hỗn loạn rất có tiềm năng. Sức mạnh của hắn ta là 7 tội. Đóng ngoặc tròn. 7 tội, Cố Thanh Sơn hứng thú hỏi. Giao diện chiến thần hồi đáp, mở ngoặc tròn đúng vậy, hắn ta ở đâu thì sẽ kích thích những tội lỗi nguyên thủy cho tất cả chúng sinh, để chúng sinh chém giết lẫn nhau. Khi đạt đến mức độ nào đó, khả năng này sẽ phát triển thành một pháp tắc hệ thần bí rất cường đại. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài đã giết chết quái vật như vậy, cho nên, ngài thu được lượng hồn lực rất lớn. Ngài thu được 200.000 điểm hồn lực, trả lời vấn đề của ngài trừ đi 10 điểm hồn lực. Vậy, ngài thu được 199.990 điểm hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, xin chú ý, một phút đồng hồ sau, ngài sẽ ra tài hỗn loạn 7 tội. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn ở nguyên tại chỗ chờ đợi. Qua một phút đồng hồ, một giao diện 7 màu xuất hiện, xếp đặt ở ngay phía dưới giao diện chiến thần. Trên giao diện này, những dòng nhắc nhở liên tiếp xuất hiện. Mở ngoặc tròn, ngươi đã nắm giữ chân lý hỗn loạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hỗn loạn chân chính, coi nhẹ tất cả trận doanh và phe cánh. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, theo như thực lực của ngươi, ngươi có thể sử dụng sức mạnh của 7 tội trong hỗn loạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, khi ngươi muốn phát động nó sẽ lặng yên phát tán trong lòng của mọi người. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, hãy lấy 7 tội làm lực lượng chủ yếu của hỗn loạn, bởi vì trong số các loại hỗn loạn ngươi lấy được hiện nay, nó là loại mạnh nhất. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Hắn ngẫm nghĩ một chút, nhớ lại vị trí của sứ giả hỗn loạn bậc thứ kế tiếp. Một giây sau, hắn biến mất khỏi hẻm nhỏ âm u. Thời gian dần dần trôi qua. Không mất nhiều thời gian để Cố Thanh Sơn hoàn thành những gì hắn muốn làm. Hai sứ giả hỗn loạn bậc thứ còn lại cũng không tránh khỏi số phận bị hắn giết chết. Đến lúc này, hắn đã góp nhặt được 5 loại hỗn loạn theo thứ tự là: hỗn loạn ôn dịch, hỗn loạn cơ thể không lành lặn, hỗn loạn 7 tội, hỗn loạn loạn thế, hỗn loạn hành hạ đến chết. Cố Thanh Sơn nhìn ra khoảng không trước mắt. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn không được lắc đầu. Làm sao vậy, Địa Kiếm hỏi. Ngày hôm nay nó được chém giết đến sảng khoái. Không có gì, ta chỉ là hơi hoa mắt. Cố Thanh Sơn đáp. Đúng vậy. Giờ khắc này trong hư không trước mặt hắn có 6 giao diện màu sắc khác nhau lẳng lặng sắp hàng, gần như đã chắn hết tầm mắt của hắn. Ngoài giao diện chiến thần, 5 giao diện còn lại thỉnh thoảng phát ra âm thanh cộng hưởng nhẹ nhẹ. Kỳ quái, lúc mới thu thập được 3-4 loại lực lượng hỗn loạn thì đâu thấy có cộng hưởng như vậy. Cố Thanh Sơn lấy làm lạ. Bỗng nhiên, âm thanh của giao diện chiến thần chủ động vang lên, mở ngoặc tròn, đây là một chuyện điên cuồng, ta không nghĩ ngài sẽ làm đến nước này. Đóng ngoặc tròn. Ta cũng không nghĩ tới. Ta chỉ là muốn điều tra một chút, xem nhiều hỗn loạn bậc thứ tụ chung một chỗ như vậy, rốt cuộc có thể sản sinh biến hóa gì hay không. Mở ngoặc tròn, kết quả ra sao? Đóng ngoặc tròn, giao diện chiến thần hỏi. Kết quả, chúng nó hình như có liên hệ với nhau, có thể hỗ trợ cho nhau. Cố Thanh Sơn nói, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Chờ một chút, nếu nói như vậy. Hắn rơi vào trầm tư. Ôn dịch xuất hiện có thể thúc đẩy sự sinh sôi của 7 tội trong lòng chúng sinh. 7 tội trong lòng chúng sinh lại thúc giục bọn họ tàn sát lẫn nhau, cái này xúc tiến cơ thể không lành lặn và hành hạ đến chết. Ngay sau đó, giết chóc quy mô lớn xuất hiện. Loạn thế sản sinh. Loạn thế lại xúc tiến vài loại hỗn loạn phía trước. Đây là một quá trình hoàn chỉnh. Trong lúc giết chóc liên tục như vậy, hoàn toàn có thể giúp cho mỗi một loại hỗn loạn trở nên mạnh mẽ. Mở ngoặc tròn, ngài chú ý thấy rồi à?

kỳ thực nó cũng có thể giúp ngươi. Giúp ta? Cố Thanh Sơn hỏi. Ý niệm trong lòng thằng bé liên tục chuyển động, nghĩ ngợi rồi tiếp tục nói, nhân vật như ngươi vậy, nếu đối đầu với ta thì thật đáng tiếc. Hiện tại ta có một vụ giao dịch muốn đàm phán với ngươi. Giao dịch gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thằng bé trịnh trọng nói, bây giờ ta đang ở trong trạng thái vừa thức tỉnh, vẫn vô cùng suy yếu. Mà thực lực cá nhân của ngươi đã rất mạnh, hoàn toàn có thể giúp ta gieo rắc hỗn loạn. Tại sao ta phải giúp ngươi? Bởi vì, sau khi sức mạnh của ta cường đại hơn, ta sẽ ban tặng ngươi một loại hỗn loạn. Nói tới chỗ này, hai người nhất thời đều rơi vào trầm mặc, lặng lặng nhìn đối phương. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một hồi, vẫy tay một cái. Lục giới thần Sơn kiếm lặng lặng hiện ra trong tay hắn. Ta cũng có một giao dịch muốn nói với ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Cầm binh khí thì không giao dịch gì hết. Thằng bé cau mày nói. Giờ khắc này, lời nói cử chỉ của nó hoàn toàn thoát khỏi phạm trù một đứa trẻ. Ngại quá, giao dịch này phải bắt đầu từ binh khí. Cố Thanh Sơn đâm trường kiếm vào thân thể đối phương, chậm rãi nói, xin hãy chết một lúc. Thi thể của ngươi, ta sẽ bảo tồn cẩn thận. Nếu cần thiết, ta sẽ làm ngươi sống lại. Hỗn loạn tiến hóa. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1213 hỗn loạn tiến hóa. Nguồn trai MG. Thằng bé phun ra một búng máu, chợt mở to hai mắt. Ngươi! Ngươi dám giết ta, chẳng lẽ không sợ hỗn loạn nhập vào thân thể của ngươi? Nó nói bằng giọng đứt quãng. Cố Thanh Sơn không đáp trả câu nào. Trên mặt thằng bé dần dần lộ ra vẻ sợ hãi. Nó đã cảm nhận được cái chết đang đến gần. Tất cả sức mạnh đều đang dần dần biến mất. Mình thực sự sẽ chết. Không, ta không muốn chết. Nó dùng lực lên tiếng nói. Cố Thanh Sơn nhìn nó trong ánh mắt không có chút tình cảm nào. Khi ngươi còn sống có rất nhiều thống khổ. Ta giải thoát ngươi khỏi thế giới tràn đầy thống khổ này, từ nay về sau ngươi không cần vì biến hóa của ngoại giới mà sản sinh hỉ nộ ái ố. Đây chính là những gì ta đã vô tư cống hiến cho ngươi, không cần ngươi báo đáp. Cố Thanh Sơn tử tốn nói. Thằng bé hoàn toàn ngây người. Đây là lời chính mình nói ra, bây giờ đối phương lại trả lại cho mình. Cùng với cái chết. Thằng bé giãy giụa, thì thào ta. Không muốn. Không muốn chết? Cố Thanh Sơn hỏi. Thằng bé đã nói không ra lời, miễn cưỡng gật đầu. Cố Thanh Sơn thở dài, nghiêm túc nói, chúng sinh thống khổ, ngươi đã khổ tận cam lai. Tạm biệt. Thằng bé rốt cuộc lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nó còn muốn nói gì đó, nhưng tầm mắt đã bị màn đen bao phủ. Nó đã chết. Đầu thằng bé từ từ rũ xuống. Cố Thanh Sơn ngừng một chút. Giao diện chiến thần, ngươi nói không thể kể bí mật kia cho ta biết, nhưng ta đã làm xong rồi, kế tiếp thì sao? Hắn nói. Lúc Cố Thanh Sơn đang nói thì năm giao diện hỗn loạn trước mắt hắn đồng loạt biến mất. Trước mắt Cố Thanh Sơn là một mảnh trống không. Hiện tại trong tầm mắt của hắn chỉ còn giao diện chiến thần đang hoạt động. Lúc này trên giao diện chiến thần không ngừng xuất hiện dòng nhắc nhở. Mở ngoặc tròn, ngài đã thu thập được 5 loại hỗn loạn bậc thứ ngẫu nhiên. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài thu được tư cách gieo rắc hỗn loạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, các điều kiện tiến hóa tối thiểu đã đạt được. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, căn cứ vào rất nhiều chuyện ngài đã từng hoàn thành, hỗn loạn tiến hành đánh giá sơ bộ đối với ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài ở trong trận doanh hỗn loạn thu được những danh hiệu sau đây. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, người giết rồng, người bảo hộ bí mật, người cầm được 6 loại binh khí, chủ nhân cánh cửa đến thế giới song song, người đùa cợt trật tự, sự vô hạn của thế giới. Đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn bởi vì sức mạnh hỗn loạn bậc thứ mà ngài có tương đối đơn giản, cho nên ngài sẽ thức tỉnh bảng cá nhân sơ đẳng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn nhớ kỹ, đây là sức mạnh hỗn loạn dành riêng cho một mình ngài. Trừ ngài ra, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế ngài được, cũng không cách nào gia tải nó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đây là sức mạnh hỗn loạn dành cho ngài. Đóng ngoặc tròn. Toàn bộ dòng chữ đều biến mất. Ở bên cạnh giao diện chiến thần, một giao diện hoàn toàn mới xuất hiện. Đây là một giao diện bị phong ấn hoàn toàn bởi những viên đá màu đen, không thể nhìn thấy bên trong rốt cuộc có cái gì, chỉ có thể từ vẻ ngoài mà phán đoán rằng nó tạm thời vẫn chưa kích hoạt. Ngay phía trên giao diện có dòng chữ ghi chú nhỏ. Mở ngoặc tròn giao diện hỗn loạn đặc biệt người giết chết ma long mở ngoặc tròn duy nhất đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn mời rót vào giao diện 100.000 hồn lực để kích hoạt bảng cá nhân. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn xin chú ý. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bảng cá nhân có phương hướng tiến hóa vô hạn, tên gọi và đặc tính cũng sẽ không ngừng tiến hóa, chỉ cần ngài đủ mạnh. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn dòng ghi chú trên giao diện, không khỏi ngây ngẩn. Thú vị, thật thú vị. Hắn nhích khóe miệng thấp giọng lẩm bẩm. Thật không ngờ bí mật lại là thế này. Thì ra trong lúc hỗn loạn dung hợp lẫn nhau, lại có thêm sức mạnh của sứ giả hỗn loạn thì có thể làm cho hỗn loạn xuất hiện tiến hóa. Loại tiến hóa này sẽ tạo ra một giao diện đặc biệt dành riêng cho mỗi cá nhân. Mà xem ra, loại giao diện có đặc tính riêng biệt này còn có không gian tiến hóa. Lẽ nào cái gọi là ước định giữa hỗn loạn và trật tự chính là cái này? Chờ một chút. Cố Thanh Sơn dần dần lâm vào trầm tư. Nói như vậy, hỗn loạn và trật tự đúng là không giống nhau. Hỗn loạn thông qua quá trình thôn tính lẫn nhau mà sản sinh tiến hóa. Về phần trật tự cũng sẽ tiến hóa tương tự. Lấy trật tự ma vương làm ví dụ, trình tự tiến hóa của nó là mồi lửa, khởi nguyên cách mạng, ma triều tương trí, ma vương giáng lâm. Thế nhưng, bất luận trật tự tiến hóa thế nào, người sử dụng trật tự có thể là rất nhiều người. Mỗi người đều có thể gia tải và sử dụng trật tự tựa như mình kiếp trước cùng với những người sử dụng trật tự trong khu luân hãm. Hỗn loạn lại không giống như vậy. Lúc hỗn loạn tiến hóa, nó sẽ trở thành một giao diện cá nhân được thiết kế riêng. Chỉ có một người có thể sử dụng nó. Nói cách khác, chủ nhân của mỗi một hỗn loạn chỉ cần tiến hóa đến một giai đoạn nào đó thì sẽ có giao diện hỗn loạn duy nhất, chỉ thuộc về riêng mình. Giao diện chiến thần, mối quan hệ giữa hỗn loạn và trật tự rốt cuộc là thế nào? Cố Thanh Sơn không nhịn được nữa bèn hỏi. Giao diện chiến thần đáp mở ngoặc tròn chúng đó tranh đấu với nhau. Vừa nhận 10 điểm hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Nếu để tay lên ngực tự hỏi, thì thật ra hỗn loạn càng hợp khẩu vị hắn hơn. Bởi vì giao diện có tính chất riêng biệt, hỗn loạn cao cấp kỳ thực rất thần bí. Chỉ cần mình không nói, bất luận kẻ nào cũng không cách nào biết được thông tin về mình. Nhưng trật tự cũng có ưu thế riêng. Trật tự có thể đồng thời tuyên bố nhiệm vụ lớn cho rất nhiều người, tập trung sức mạnh của tất cả mọi người để hoàn thành một việc. Ví dụ như ban đầu, khi ở thế giới mà chip cất giấu, 2 triệu nhập ma giả đồng thời nhận được nhiệm vụ tiêu diệt trật tự ma vương. Chỉ có thể nói, chúng nó đều có những đặc điểm riêng. Âm thanh của giao diện chiến thần lần nữa vang lên. Mở ngoặc tròn Cố Thanh Sơn, ngài đã thu được sức mạnh hỗn loạn đặc biệt thuộc về ngài, hiện tại ngài có thể mở nó. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn suy tư nói ta nhớ ngươi đã nói với ta, chỉ cần ta làm thử, lúc muốn thoát khỏi nó, nhất định phải bỏ ra tất cả hồn lực mà ta có. Mở ngoặc tròn chính xác. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói vậy bây giờ ta trả lại hàng. Mở ngoặc tròn. Ngài có ý gì? đóng ngoặc tròn giao diện chiến thần hỏi. Cố Thanh Sơn khoanh tay lại, nói ngươi thấy đấy, ta cũng không muốn hao tốn hồn lực đi mở nó. Hiện tại ta đã hiểu đại khái sức mạnh đặc biệt của hỗn loạn là gì, ta không cần xem thêm nữa, xin cho ta bảo lưu một chút hồn lực. Giao diện chiến thần trầm mặt một chút, nói mở ngoặc tròn nói như vậy, ta có thể lưu lại một chút hồn lực cho ngài, nhưng làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Đóng ngoặc tròn. Vì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Giao diện chiến thần nói mở ngoặc tròn cho dù ngài không kích hoạt sức mạnh mà hỗn loạn dành riêng cho ngài, mặc cho ta loại bỏ nó ra, nó vẫn sẽ không diệt vong, ngược lại sẽ giải rác ra các nơi khác. Nói chung, nó không thể rời khỏi thế giới này. Đóng ngoặc tròn. Đây chẳng lẽ không phải chỉ là một thế giới ảo thôi sao? Lẽ nào hỗn loạn này là chân thật? Mở ngoặc tròn đúng vậy, đây là hỗn loạn ẩn chứa trong hài cốt của thế giới song song. Nó không chỉ thực sự tồn tại mà còn hủy diệt toàn bộ thế giới này. Cho nên, ngài nhất định phải chiến thắng hỗn loạn, như vậy ý chí còn sót lại của thế giới song song này mới có thể nghe theo mệnh lệnh của ngài, theo ngài rời đi. Đóng ngoặc tròn. Thì ra là thế, chẳng trách ta cứ có cảm giác lực lượng của giao diện này không giống như mấy thể loại hư ảo. Cố Thanh Sơn gật đầu nói. Hắn đứng một mình trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn ra không gian xung quanh. Thế giới đầy sức mạnh siêu phàm và có tiền đồ rộng mở này đã bị hỗn loạn hủy diệt triệt để. Chính vì thế, ý chí thế giới còn sót lại mới không cam lòng. Thế nhưng không có cách nào giết chết hỗn loạn. Hỗn loạn vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn bất diệt. Giao diện cá nhân người giết chết ma long trước mắt mình chính là đối tượng mình phải đánh thắng. Nên làm như thế nào mới có thể chiến thắng nó? Cố Thanh Sơn yên lặng nghĩ. Màn đêm dần dần buông xuống. Ánh bình minh dần ló dạng. Mặt trời mọc, rồi lại lặn. Thế giới lại trở về với màn đêm đen tối. Đêm thứ hai qua đi. Tia nắng ban mai chiếu xuống. Cố Thanh Sơn cứ như vậy đứng hai ngày hai đêm, dường như không hề di chuyển nửa bước. Trật tự thế giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1214 trật tự thế giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khi sương sớm làm ướt tay áo hắn lần nữa, hắn mới dần dần thoát ra khỏi dòng suy tư của mình. Giao diện chiến thần. Hắn gọi. Mở ngoặc tròn ở ngay cạnh ngài. Đóng ngoặc tròn giao diện đáp lại. Ta có một vấn đề. Mở ngoặc tròn thừa nhận 10 điểm hồn lực, ngài hỏi đi. Đóng ngoặc tròn. Trật tự có thể sáng tạo ra sao? Giao diện chiến thần trầm ngâm. Qua một lúc lâu, giao diện chiến thần mới hỏi ngược lại vì sao ngài lại nghĩ đến chuyện sáng tạo trật tự. Hỗn loạn và trật tự đối lập nhau, khi thế giới này có được trật tự, ta có thể làm cho chúng nó đạt được sự cân bằng. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nói tiếp thế giới bởi vì cân bằng mà sinh trưởng và phát triển. Nó sẽ không bị hủy diệt. Giao diện chiến thần nói mở ngoặc tròn đây là một sách lược khá kinh diễm. Nhưng thật đáng tiếc, ngài không thể làm được điều này. Đóng ngoặc tròn. Ý ngươi là với sức mạnh của ta thì không thể làm được điều này? Cố Thanh Sơn hỏi. Mở ngoặc tròn đúng, trật tự cũng không phải là thứ mà ngài có khả năng sáng tạo ra. Đóng ngoặc tròn giao diện chiến thần đáp. Cố Thanh Sơn lại rơi vào trầm lặng. Hắn suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên nhìn lên bầu trời. Có lẽ hay là như vậy. Cố Thanh Sơn hít vào một hơi, ngẩng đầu, lớn tiếng hỏi. Ngươi có muốn báo thù không? Đợi qua một vài hơi thở. Trên vòm trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rung động tứ phương. Ý chí còn lại của thế giới song song luôn chú ý hướng đi của Cố Thanh Sơn từng thời từng khắc. Khi hắn vừa la lên, nó lập tức đáp lại. Cố Thanh Sơn lại cao giọng nói tốt. Ta nghĩ thế này, nếu như ngươi có thể cùng ta kề vai chiến đấu, chúng ta có thể chiến thắng hỗn loạn. Ngươi nguyện ý theo ta cùng nhau thực hiện việc này không? Một tia sét sáng lòa chói mắt đánh xuống, nổ tung trong khoảng không bên ngoài đỉnh núi. Ý chí còn sót lại của thế giới song song phát ra tiếng rít gào tức giận. Cố Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Được rồi, Sơn nữ, cô hãy canh giữ ở đây, phụ trách bảo quản cái thi thể này. Vâng công tử. Cố Thanh Sơn lại nhìn lên bầu trời đã như vậy, kế tiếp hãy giao cho ta. Thân hình hắn nhảy lên thật cao, hướng phía khoảng không đằng xa bay đi. Phi hành. Phi hành. Phi hành không ngừng. Cố Thanh Sơn hướng thẳng tới trung tâm văn minh của thế giới này, tỏa tháp hiệp hội vô sư. Hiếm khi giao diện chiến thần này sinh nghi vấn, mở ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn, ngài định làm gì? Đóng ngoặc tròn. Khóe miệng Cố Thanh Sơn hơi nhích lên. Cũng không có gì, chỉ là mấy thứ trật tự như này, ta rất quen thuộc. Ở trong hài cốt của thế giới song song này, có một tòa tháp khổng lồ nối liền mặt đất và bầu trời. Tháp vô sư. Nó ghi chép lại toàn bộ tri thức được phát hiện trên thế giới này. Bao gồm cả những tiến bộ của nhân loại. Cố Thanh Sơn lơ lửng trong không trung bên ngoài tháp vô sư, phóng xuất ra linh lực dồi dào. Nhờ có chuyển hóa mà trong mắt của những người ở thế giới này, thứ hắn thả ra không phải linh lực mà là ánh sáng trắng vô cùng thánh khiết. Lập tức, 12 tên vô sư bay lên trời, đi tới trước mặt của hắn. Để tỏ lòng tôn kính, bọn họ cũng không dám bay lên vị trí ngang hàng với Cố Thanh Sơn mà là thấp hơn hắn một chút. Hội trưởng Hiệp hội Vô Sư, một lão vô sư tóc hoa râm, dẫn đầu những vô sư khác thi lễ với hắn. Thần linh tôn kính, ngài tự mình giá lâm đến Hiệp hội Vô Sư chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy thật thụ sủng nhược kinh, cùng với đó là vạn phần vinh hạnh. Lão vô sư nói. Được rồi. Cố Thanh Sơn cười nói, không cần khách sáo, ta biết các ngươi không có hảo cảm đối với những tồn tại vượt ra ngoài sự thật. Lão vu sư ngẩn ngơ, câu nói kế tiếp mắc nghẹn trong cổ họng. Lời này của thần linh quả đúng là đã đâm trúng tim lão. Nhưng thần linh nói chuyện như vậy cũng được sao? Làm thế thì người khác biết tiếp chuyện như nào? Cố Thanh Sơn không để ý tới phản ứng của lão, tiếp tục nói, ta đến là để xem tri thức mà các ngươi thu thập được. Lão vu sư vội vàng nói, thần linh toàn năng, không biết ngài cần xem loại tri thức nào, ta lập tức cho người chuẩn bị kỹ càng. Cố Thanh Sơn âm thầm bật cười. Lão già này nói lời ẩn chứa hàm ý, câu trước nói mình là vị thần toàn năng, câu sau lại châm biếm mình. Ngươi không phải là vị thần toàn năng sao, sao còn phải đến xem trí thức mà chúng ta thu thập được. Cố Thanh Sơn căn bản là lười tính toán với lão, cũng không thích giết những kẻ yếu thế để thể hiện uy phong của mình. Hắn chỉ nói ta cần tất cả tri thức liên quan đến nhân loại siêu phàm. Tuân mệnh, chúng ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Lão vu sư cung kính nói. Cố Thanh Sơn chỉ gật đầu, bất động trên không. Lão vu sư tự mình mang theo thủ hạ trở lại tháp vu sư, sửa sang lại tất cả các ghi chép liên quan tới chức nghiệp giả nhân loại, tổng cộng có hơn 1.300 bản. Lão do dự một chút, cũng không dùng thuật pháp hợp tất cả các bản này thành một quyển sách. Trên thực tế vu sư có rất nhiều biện pháp có thể đem tất cả kiến thức hội tụ vào trong một quyển sách ma pháp. Đại nhân! Phía sau hắn, một gã vu sư nhỏ giọng nhắc nhở. Lão vu sư lắc đầu, ý bảo đối phương không nên nói cái gì nữa. Hơn 20 năm, nghiên cứu của Hiệp hội về thần linh vẫn trì trệ không có tiến triển. Bây giờ là cơ hội tốt nhất, có thể thử xem vị thần linh này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Lão vu sư dùng thuật pháp dẫn hơn 1.300 bản sách ma pháp, chậm rãi vận chuyển ra khỏi tháp. Thần thượng, đây là toàn bộ tri thức liên quan đến chức nghiệp giả, mời ngài xem qua. Lão vu sư nói, chỉ vào hơn 1.300 quyển sách đang lơ lửng giữa không trung ở phía sau. Cố Thanh Sơn gật đầu tiện tay làm ra một quyết điều khiển đồ vật. Ở đối diện hắn toàn bộ hơn 1.300 quyển sách đều đứng thẳng lên, sắp lại thành một hàng như mặt tường, từng trang một tự động lật sang. Mỗi một quyển sách đều hướng phía Cố Thanh Sơn biểu hiện ra tri thức trong đó. Hắn phóng xuất thần niệm, khắc hết toàn bộ nội dung vào trong đầu. Lão Vu Sư và những Vu Sư khác trao đổi một ánh mắt. Phương pháp như vậy thực ra cũng không khó, một vài Vu Sư cao đẳng cũng có thể làm được. Thần linh cũng không phải là có toàn trí toàn năng, gì cũng biết gì cũng làm được. Phương pháp thu hoạch kiến thức của hắn cũng không có gì đặc biệt. Vậy thì thực lực cực hạn của thần linh rốt cuộc là thế nào? Bọn họ âm thầm suy đoán. Cố Thanh Sơn yên lặng hấp thu tri thức, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ tất cả về chức nghiệp giả của thế giới này, từ phân chia năng lực cấp độ cho đến sức mạnh. Đầu tiên trên thế giới này, chức nghiệp chủ yếu là thần thuật sư, kỵ sĩ, thợ săn, vu sư, thuật pháp sư tự nhiên. Giữa các chức nghiệp này, phương pháp nâng cao thực lực và phân chia thực lực cũng không giống nhau. Trong mỗi một chức nghiệp được chia làm rất nhiều trường phái, hệ năng lực cũng có khác biệt rất lớn. Vô cùng kỳ quái, lộn xà lộn xộn. Hoàn toàn có thể dùng 8 chữ này để hình dung. Vu sư đã ghi lại rất nhiều về chuyện này, cũng từng thử quy tụ và thống nhất, nhưng rất nhiều nội bộ chức nghiệp có bí mật cốt lõi căn bản sẽ không cho những chức nghiệp khác biết được. Cho nên đám vu sư cũng không dám chọc giận toàn bộ chức nghiệp, tự đặt mình ở lập trường đối địch với số đông. Vu sư chỉ có thể thông qua quan sát, đại khái biết được rất nhiều năng lực đặc điểm quá trình phát triển của các chức nghiệp. Bọn họ cũng không thể do thám toàn bộ bí mật sâu kín của các chức nghiệp. Cố Thanh Sơn đứng ở trên không, rơi vào trầm tư. Lão Vu Sư cung kính đứng ở một bên yên lặng quan sát hắn. Hồi lâu, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hướng phía hư không mở miệng nói. Nếu như muốn chiến thắng hỗn loạn, có lẽ phải nhờ vào sức mạnh của hỗn loạn để thúc đẩy thế giới không ngừng trở nên lớn mạnh. Ta cần phải đi an bài một số việc. Đầu tiên là đối với người siêu phàm. Khi bọn họ điều động sức mạnh siêu phàm của thế giới, không thể để bọn họ tùy ý sử dụng loại sức mạnh này nữa. Cố Thanh Sơn nói xong những lời này, toàn bộ thế giới lập tức sinh ra biến hóa kịch liệt. Trật tự thế giới mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1215 trật tự thế giới mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ý chí còn sót lại của thế giới hưởng ứng yêu cầu của hắn. Đám vu sư đứng ở gần hắn đột nhiên phát hiện toàn bộ ma lực của mình đều biến mất. A, cứu mạng! Đây là có chuyện gì? Bọn họ phát ra tiếng kêu kinh hãi, rơi xuống từ trên cao. Những đại nhân vật dậm chân một cách là có thể rung động thế giới, không ngờ sẽ té chết không chút tôn nghiêm như vậy. Cố Thanh Sơn hiển nhiên phát hiện điểm này. Hắn lập tức nói bổ sung bọn họ đều hữu dụng, hiện tại không thể chết được. Đám vu sư thấy mình đã sắp rơi trên mặt đất, bỗng nhiên toàn bộ ma lực đều được khôi phục trở lại. Bọn họ liều mạng phóng xuất lực lượng để cho mình bình ổn rơi xuống đất. Lão vu sư chật vật lảo đảo vài cái mới đứng vững. Lão nhìn người vẫn đang ở trên bầu trời trợn mắt há to mồm, không biết nói cái gì cho phải. Đối phương chỉ cần nói một câu đã có thể làm mất đi tất cả sức mạnh của mình. Đây quả thực, hoàn toàn không thể nào tin nổi. Cố Thanh Sơn thấy tất cả mọi người không có việc gì mới nói ra. Bản thân thế giới ẩn chứa sức mạnh siêu phàm, không thể hưởng ứng bừa bãi những lời kêu gọi của sinh linh được. Cần phải phân thành từng tầng. Chỉ có phân tầng mới có thể khiến tất cả ngay ngắn trật tự. Đây là trật tự cơ bản nhất. Sức mạnh siêu phàm của thế giới có rất nhiều cấp độ từ nông đến sâu. Chức nghiệp giả cũng sẽ căn cứ vào cấp độ của chính mình mà hiểu rõ thực lực khác biệt giữa mình và người khác. Từ đó bọn họ mới có khát vọng vượt qua người khác.

mở ngoặc tròn sức mạnh hỗn loạn triệt để biến mất khỏi cơ thể ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đặc biệt nhắc nhở bởi ngài vẫn chưa thật sự ra tải giao diện đặc biệt người giết chết ma long, cho nên lần này số hồn lực dùng để xóa hỗn loạn đã giảm đi đôi chút. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đang tính toán số hồn lực còn dư lại của ngài. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đợi một hồi. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện. Mở ngoặc tròn hồn lực của ngài còn lại không? Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nhìn số không tròn trịa kia, nhìn không được cả giận nói ta làm nhiều chuyện như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ lấy hết hồn lực của ta. Tinh tiếng thanh thúy vang lên. Giao diện chiến thần đáp lại tiếp thu ý kiến của ngài. Kỳ thực lúc đối mặt với giao diện hỗn hoạn đặc biệt mà ngài còn có được định lực như vậy, đúng là nên thưởng cho ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn trong tình huống không có biện pháp nào, ngài vẫn nghĩ ra cách hợp tác với ý chí còn sót lại để đối phó với hỗn loạn cũng nên thưởng cho ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sau khi tổng hợp những điều trên, bổn hệ thống sẽ bổ sung thêm hồn lực cho ngài. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía giá trị hồn lực của mình, lặng lặng chờ đợi. Chỉ thấy số không kia đã được đẩy xuống dưới, một con số mới thay thế nó. Mở ngoặc tròn hồn lực còn lại của ngài hay? Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn buông thõng tay, bất đắc dĩ nói ngươi đang nghiêm túc đấy à? Mở ngoặc tròn nghiêm túc không gì sánh được. Đóng ngoặc tròn giao diện chiến thần đáp. Cố Thanh Sơn hoàn toàn có lý do tin tưởng, khẳng định đối phương còn giữ lại một ít hồn lực, không biết để làm cái gì. Hắn quả thực lười cãi lý với cái hệ thống này. Đối phương sống chết giữ lấy hồn lực khiến hắn có hơi mệt tâm. Nếu không phải hắn chẳng thể làm gì được giao diện chiến thần, thì hắn nhất định sẽ bắt lấy đối phương từ từ tâm sự. Lúc này cảnh tượng bốn phía lóe lên. Đỉnh núi này, bầu trời, mặt đất, thậm chí là tất cả đều hóa thành một dòng ánh sáng chảy xiết. Cố Thanh Sơn phát hiện mình bay lên, cả người bị vây ở ngoài thế giới. Thế giới tựa như một cuộn phim bị nhấn nút tua liên tục. Bắt đầu rồi. Ý chí còn sót lại của thế giới bắt đầu dựa theo phương pháp của Cố Thanh Sơn để thiết lập trật tự sức mạnh siêu phàm. Hình ảnh này là toàn bộ chúng sinh đang tham dự trật tự cùng chống lại hỗn loạn. Cố Thanh Sơn yên lặng đợi. Cho đến một lúc nào đó, tất cả đều biến mất. Trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn thấy được một người đàn ông. Hắn ta có dáng dấp của một đứa trẻ. Hắn ta mặc áo giáp hỗn loạn dữ tợn, đang đắc ý cười to. Dưới công kích của hắn ta, cả thế giới đều tan vỡ, hủy diệt. Hắc ám cắn nuốt tất cả. Tư không không ngừng rung động tựa như muốn bày tỏ một cảm xúc nào đó. Cố Thanh Sơn cảm ứng một chút, dần dần trầm tĩnh lại. Ý chí còn sót lại của thế giới cũng không vì thất bại mà cảm thấy phẫn nộ và tuyệt vọng. Ngược lại, trong lúc cảnh tượng vừa rồi diễn ra, nó đã nhận ra một loại khả năng nào đó. Hy vọng. Nó cảm thấy hy vọng chiến thắng hỗn loạn. Ý chí còn sót lại của thế giới nóng lòng muốn thử, không kịp chờ đợi muốn thử thêm một lần nữa. Dù sao, ngoại trừ sức mạnh của hỗn loạn, cả thế giới hư ảo này đều phát triển từ sức mạnh của nó. Chỉ cần nó muốn thì sẽ tái tạo lại thế giới này lần thứ hai. Một giây sau, toàn bộ thế giới xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn lần nữa. Cảnh tượng ấy lại tái diễn lần thứ hai. Mọi thứ trên vùng đất giống như một con sóng xô ào ạt, tăng tốc xuyên qua. Trong lúc Cố Thanh Sơn vừa mới thở được một hơi, sự phát triển và biến hóa của thế giới đã trôi qua hơn 10 năm. Hắn đợi một hồi. Thế giới biến hóa chậm lại, để lộ ra kết cục cuối cùng. Thằng bé kia lớn lên, hủy diệt thế giới như trước. Thế nhưng ở một khắc cuối cùng, những anh hùng nhân tộc toàn lực xuất thủ cùng hắn ta đồng quy vu tận. Đôi bên đều thiệt hại. Cố Thanh Sơn khen tiến bộ rất nhanh, ta phỏng chừng lần sau ngươi có thể thắng nổi hỗn loạn. Tư không phát ra từng trận rung động, tựa như đang hưng phấn đáp lại hắn. Thời gian đảo ngược trở lại. Mọi việc lại bắt đầu lần nữa. Từ thời khắc Cố Thanh Sơn rời khỏi thế giới này, Cố Thanh Sơn cũng hơi có chút cảm khái. Đây chỉ là sứ giả hỗn loạn yếu nhất, nhưng vẫn phải mất rất nhiều nỗ lực để đối phó với nó. Nếu kẻ có được hỗn loạn là một quái vật kinh khủng có sức mạnh phi thường thì sao? Ai có thể ngăn cản nó gieo rắc hỗn loạn? Cố Thanh Sơn lắc đầu, không nghĩ tiếp nữa. Ở trước mắt hắn toàn bộ thế giới đang tăng nhanh tốc độ. Kết quả sau cùng đã sắp xuất hiện. Chỉ thấy tốc độ phát triển của toàn bộ thế giới dần dần trở nên chậm rãi trở lại. Một hình ảnh xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Những đại anh hùng nhân tộc cử hành đại hội, mọi người hoan hô ăn mừng thắng lợi. 7 chiếc quan tài sắt khổng lồ được khắc đầy những ký hiệu bí ẩn huyền ảo xếp thành một hàng. Sứ giả hỗn loạn cùng với những kẻ phụ thuộc vào hắn ta bị phong bế sức mạnh và bị đưa vào trong quan tài sắt ấy. Quan tài sắt khép lại. Một mảnh đen tối. Từ nay về sau, hỗn loạn bị phong ấn dưới mặt đất của giáo hội thần thánh, do 12 vị anh hùng mạnh nhất nhân tộc trông coi. Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, chúng nó sẽ đời đời bị trấn áp tại đây, về sau không bao giờ có thể trở lại mặt đất gieo rắc hỗn loạn nữa. Tư không xuất hiện chấn động vô cùng mạnh mẽ. Ý chí còn sót lại của thế giới không ngừng phát ra tinh thần mạnh mẽ như ngọn sóng thủy triều dâng lên tận trời, như vậy mới đủ phát tiết tâm tình của nó. Không ngờ lần thứ ba đã thành công còn nhanh hơn một chút so với tính toán của ta. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Ở trước mắt hắn, dòng chữ nhỏ phát sáng lại nổi lên. Mở ngoặc tròn ngày thắng được cuộc khảo nghiệm của ý chí còn sót lại của thế giới. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngày đã trợ giúp nó chiến thắng hỗn loạn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn từ nay trở đi, ý chí của thế giới song song này hoàn toàn quy thuận ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuật pháp thế giới của ngài đã thu được pháp tắc của thế giới tầng trong, sức mạnh hỗn độn đất nước lửa gió cộng thêm kiếm đồng thuật. Hiện giờ, ngài còn thu được một loại sức mạnh cuối cùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài chiếm được nguyên lực của thế giới song song. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn sau khi đếm ngược, nguyên lực thế giới này sẽ nhập vào thuật pháp thế giới của ngài, và tự về với vị trí tương ứng của nó. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 5. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 4. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 3. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 2. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn 1. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn thuật pháp thế giới của ngài đã được hoàn thiện. Đóng ngoặc tròn. 900 triệu tầng thế giới. Khu luân hãm. Tất cả các thế giới đều đã bị hủy diệt. Một con cự thú vực sâu khổng lồ đang leo trèo giữa các thế giới. Thân hình của nó khổng lồ như vậy, từ góc nhìn của thế giới, chỉ có thể nhìn thấy một bàn chân lớn từ trên trời giáng xuống hung hăng giẫm trên mặt đất. Khi toàn bộ mặt đất bị sụp đổ vì nó, bàn chân lớn đã nhấc lên bước tới thế giới tiếp theo. Truy sát. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1217 truy sát. Tốc độ của con cự thú vực sâu này vô cùng nhanh, gần như là không ngừng lại lấy một giây. Chẳng mấy chốc nó đã vượt qua hơn nửa khu luân hãm, tiến tới gần khu tranh bá. Thỉnh thoảng nó cũng sẽ dừng lại giữa các thế giới. Ví dụ như lúc này. Chờ chút đã. Hai giọng nói một nam một nữ vang lên, sau đó tiếp tục quái lạ, rõ ràng tất cả những người gia tài trật tự đều đã bị ta giết sạch rồi, tại sao thế giới ở trước mặt vẫn còn sóng của sinh mệnh có trí tuệ? Ánh sáng lấp lánh xẹt qua phía chân trời, rơi vào một chỗ nào đó trong thế giới. Thân hình của loài người, gương mặt nửa nam nửa nữ. Linh hồn tiêm tiếu giả.